Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đi vào yên ngựa bên cạnh, sau đó một cái xinh đẹp xoay người trực tiếp ngồi trên mã, trong tay nắm dây cương. Còn không có chờ Mục Thanh Ca ngồi xong, dưới thân mã liền bắt đầu lộn xộn bay nhanh chạy vội. Mục Thanh Ca suýt nữa liền phải bị trực tiếp quăng xuống dưới. Mục Thanh Ca giữ chặt dây cương, hai chân còn không có dẫm trụ bàn đạp liền trực tiếp chạy như bay đi ra ngoài. Mục Thanh Ca toàn bộ thân mình đều sắp rơi xuống giống nhau. Xem Phượng Lan Dực cùng Lăng Phong trong lòng đồng thời căng thẳng. Thanh Ca, nếu là không được ngươi liền xuống dưới đi. Thanh Ca, muốn cho ta khuất phục, không có đơn giản như vậy. Mục Thanh Ca âm thầm nghĩ, hai chân gắt gao mà kẹp mã bụng, lôi kéo dây cương tay một khắc đều không buông ra, không hổ là hãn huyết bảo mã. Tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là những cái đó mã theo không kịp. Mục Thanh Ca bị đặng mông thẳng đau, còn không có hảo, toàn miệng vết thương cũng ẩn ẩn làm đau, làm nàng hít hà một hơi, lại trước sau đều không muốn buông ra dây cương. Gió lạnh hồ hồ công kích nàng thân hình, tóc đen thật dài giơ lên lộn xộn, trên đầu duy nhất một chi châm bạc tử rơi xuống trên mặt đất vỡ thành hai nửa, hoa tai cũng rớt một con. Mục Thanh Ca toàn bộ thân mình đều bổ nhào vào trên lưng ngựa, hai chân dùng sức đi câu bàn đạp, gió lạnh thổi đến mặt nàng đều mau biến hình, sinh đau sinh đau. Thanh Ca, tiểu thư. Mục Thanh Ca nghe Phượng Lan Dực cùng Lăng Phong thanh âm, thực hảo, nàng còn có thể nghe được thanh âm. Mục Thanh Ca rốt cuộc dẫm ở bàn đạp, sau đó thẳng tắp ngồi dậy, trong lòng nghĩ, thực hảo, ngươi không phải muốn chạy sao? Đó chính là cho ta dùng sức chạy. Mục Thanh Ca dùng tay đánh một chút mông ngựa, chỉ thấy hãn huyết bảo mã như tia chớp xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều không phải mắt thường có thể nhìn đến, chỉ có thể nghe được hắn chân đạp động thanh âm. Liên tiếp mười mấy vòng xuống dưới, hãn huyết bảo mã cũng dần dần ngừng lại. Mục Thanh Ca cả người đều giống như tan thành từng mảnh giống nhau, dưới thân con ngựa cũng dần dần liền dịu ngoan. Phượng Lan Dực cùng Lăng Phong thấy hãn huyết bảo mã rốt cuộc dừng lại, vội vàng tiến lên muốn đem Mục Thanh Ca ôm xuống dưới. Lăng Phong đem Phượng Lan Dực tựa hồ phải có động tác, vội vàng đoạt ở Phượng Lan Dực trước người. Mục Thanh Ca cong hạ thân khu tùy ý Lăng Phong đem chính mình ôm xuống ngựa. Phượng Lan Dực nhìn Lăng Phong động tác, trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Thế nào, có hay không bị thương? Phượng Lan Dực hỏi. Mục Thanh Ca xua xua tay lắc đầu nói, ta không có việc gì. Quả nhiên là một con liệt mã a, làm nàng thân thể đều mau tan thành từng mảnh. Phượng Lan Dực nhìn Mục Thanh Ca lộn xộn sợi tóc, hoa tai cùng trên đầu cây châm đều không biết chạy đi nơi đâu, này nào có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Bất quá Phượng Lan Dực nhìn nàng ửng đỏ gương mặt, còn có đỏ thắm cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra thẳng thở dốc bộ dáng, lại cảm thấy nàng so ngày thường muốn mỹ nhiều, mang theo một cổ linh khí làm người nhìn liền bị thật sâu hấp dẫn. Ta xem ngươi so nó còn muốn liệt, may mắn ngươi không có việc gì. Mục Thanh Ca cười cười, sau đó duỗi tay đi sở hãn huyết bảo mã, lần này nó cơ nhiên không né, còn trực tiếp thò lại gần làm nũng tới gần Mục Thanh Ca, dùng dịu ngoan đầu đỉnh đỉnh Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca không nhịn được mà bật cười. Phượng Lan Dực cũng là khó được nhìn đến nàng cơ nhiên như thế thích một thứ, nhìn nàng rào hảo sườn mặt, Phượng Lan Dực trong lòng thẳng ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là thật sự thích nó, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Mục Thanh Ca cả kinh đột nhiên nhìn về phía Phượng Lan Dực. Thất hoàng tử, đây chính là hãn huyết bảo mã a, liền như vậy tùy tùy tiện tiện đưa cho nàng sao? Phượng Lan Dực cười cười nói, người nếu là thật thích có cái gì không được đâu. Hắn đi đến Mục Thanh Ca bên người, duỗi tay đi chạm vào hãn huyết bảo mã, đáng tiếc bảo mã BMW, một chút mặt mũi đều không cho hắn, ngẩng lên đầu chính là không cho hắn chạm vào. Người nhìn đi. Này con ngựa không phải mỗi người đều có thể hàng phục, ta xem ngươi cùng nó có duyên, tặng cho ngươi lại có gì phương. Mục Thanh Ca đích xác thực thích này con ngựa, hãn huyết bảo mã khó có thể vừa thấy a, càng đừng nói là có được, nghe được là Trạm Đế tặng cho Phượng Lan Dực, nàng còn cảm thấy thập phần kinh ngạc, khi nào Trạm Đế đối đứa con trai này như vậy sủng ái, hiện giờ trong nháy mắt hắn lại đưa cho chính mình. Ết, cái này... ta còn là biết vô công bất thụ lộc này năm chữ. Ha ha ha, Phượng Lan Dực sang sảng nở nụ cười. Thật lâu về sau, Mục Thanh Ca đều còn nhớ rõ hắn hôm nay tươi đẹp tựa ánh mặt trời tươi cười. Người ta chi gian còn cần giảng nhiều như vậy sao? Bất quá ngươi nếu là thật sự cảm thấy ngượng ngùng, ta đây nhưng thật ra có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Ngày mai bồi ta du ngoạn kính hồ như thế nào? Mục Thanh Ca mày nhíu lại, này xem như điều kiện sao? Mà Phượng Lan Dực lại đột nhiên đem nghĩ đến nửa năm trước Tứ Ca vì sao sẽ bị giam cầm với phủ đệ sự kiện, đáy mắt ảm đạm không ánh sáng, đem Mục Thanh Ca trầm mặc, còn tưởng rằng nàng trong lòng để lại cái gì bóng ma. Người nếu là không mừng không đi cũng không có quan hệ, ta chỉ là nghe nói ngày mai kính hồ sẽ dị thường náo nhiệt, vạn hoa lâu hoa khôi quần cơ sẽ ở kính hồ lên đài khiêu vũ. Ngươi hẳn là còn không biết vạn hoa lâu quần cơ vũ kỹ nhất lưu, nam sở trên dưới chỉ sợ không người có thể địch, ta ở sinh thời cũng chỉ gặp qua một hồi. Mục Thanh Ca mặt vô thần sắc, mà phía sau Lăng Phong hơi hơi nâng lên đôi mắt. Tặng cùng ta hãn huyết bảo mã, lại khai ra du ngoạn điều kiện. Thất hoàng tử sẽ không cảm thấy mệt sao? Phượng Lan Dực cười cười nói, có thể được Thanh Ca cùng đi một du, đã là ta chi hạnh. Như thế nào sẽ cảm thấy mệt đâu? Mục Thanh Ca vuốt bảo mã, BMW, đầu, hảo, như thế, thành giao, ngày mai ta tự mình thượng tướng phủ đi tiếp ngươi. Hảo, Phượng Lan Dực giơ lên một tia ý cười, nó còn không có tên, ngươi nếu đã là nó chủ nhân liền cho nó lấy cái tên đi. Mục Thanh Ca nhìn hãn huyết bảo mã trong mắt mong đợi, cảm thán này mã có linh tính a, vuốt nó đầu. Màu đỏ đậm da lông. Liệt hỏa tính tình, người đã kêu xích liệt đi. Con ngựa trước chân Tề Khai giơ thẳng lên trời trường kêu, tựa hồ ở trầm trồ khen ngợi. Xích liệt, tên hay, xem ra này con ngựa thật sự thực thích ngươi. Mục Thanh Ca trong mắt mãn mang ý cười. Hôm sau, Mục Thanh Ca vào lúc trạng vạng bị Phượng Lan Dực tiếp hướng kính hồ. Lần này Mục Thanh Ca không chỉ có mang lên sương khói cùng Lăng Phong, còn có Lý Nguyên. Hoa Trì liền lưu tại lá dụng cư giữ nhà thuận tiện luyện thục Lăng Phong sở giáo chi võ. Phượng Lan Dực biết sương khói cùng Lăng Phong là vẫn luôn đi theo Mục Thanh Ca bên người. Hiện giờ nhìn nàng mặt sau Lý Nguyên nhưng thật ra mang theo ba phần kinh ngạc. Hắn nhớ mang máng vị này thiếu niên là tướng phủ chung một vị di nương đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca hôm nay là cố ý mang Lý Nguyên lại đây trông thấy việc đời. Nghĩ đến quần cơ một vũ khẳng định có không ít đại quan quý nhân ở, cũng làm Lý Nguyên nhiều trông thấy bên ngoài việc đời. Phượng Lan Dực mang theo Mục Thanh Ca đám người bước lên bên bờ kia một con thuyền xa hoa thuyền lớn, so với lần trước Phượng Nguyệt Minh thuyền từng có mà đều bị cập A, thân thuyền có ba tầng, nhất phía dưới một tầng là để lại cho bình thường thế gia con cháu, mà tầng thứ hai còn lại là để lại cho quan viên cùng nhà giàu công tử, tầng thứ ba đó là để lại cho trong hoàng thất người. Tỷ như Phượng Lan Dực. Mà nhìn đến nghênh diện mà đến người Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn, Phượng Lan Dực nhưng thật ra không có bao lớn kinh ngạc kêu. Tứ ca, Thanh Hà quận chúa, Phượng Nguyệt Minh nhìn đến Mục Thanh Ca cư nhiên là đi theo Phượng Lan Dực tới, sắc mặt đều thay đổi, hắn chính là hôm qua liền đã truyền lên thiệp mời, trực tiếp đã bị từ chối, Phượng Nguyệt Minh còn tưởng rằng Mục Thanh Ca thân mình không hảo cho nên cự tuyệt chính mình. Hiện giờ nhìn đến tung tăng nhảy nhót đứng ở trước mặt, Phượng Nguyệt Minh đáy mắt đều là một đoàn không thể dập tắt hỏa. Ngươi, Mục Thanh Ca, quả thực tốt tàn nhẫn a, biểu ca. Mộ Dung Thanh nhìn phất tay áo bỏ đi Phượng Nguyệt Minh, sau đó ngượng ngùng nhìn xem Phượng Lan Dực cùng Mục Thanh Ca. Thụy Dương quận chúa, thật dài nhật tử đều không có nhìn đến ngươi, nghe nói ngươi đi Duyện Châu tĩnh dưỡng, thân mình nhưng có hảo chút. Quảng cáo, cách chương.